Chương 11, phát hiện. Dô rèn lái xe ngựa, hướng mặt trước thành trấn bước đi, mà họ Dô an vị ở bên cạnh hắn, hất lên món kia mềm mại chăn lông, có một câu không có một câu cùng Dô rèn tán gẫu. Có lẽ là biết Dô rèn không phải nhân loại bình thường, họ Dô nói chuyện cu nở dê không cố kỵ gì, hoàn toàn nói bên trên là nói thoải mái. Trước đây thật lâu, ta đã đáp ứng trong thôn một người trẻ tuổi, nói muốn để trong thôn lúa mạch bội thu, cho nên ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ở nơi đó vượt qua có ta cái đuôi lông số lượng nhiều năm như vậy, mặc dù sau đó tới không nguyện ý ở lại nơi đó, nhưng là ta cũng chưa từng lười biếng qua. Họ Dô bọc lấy chăn lông, ngăn cản không khí rét lạnh, nàng lấy tay cắt tỉa mình mềm mại cái đuôi, nói xong chính mình đi qua cố sự, lâu dài không ai nói chuyện với nhau, để lúc này họ Dô có vẻ hơi nói liên miên lại nhải. Ta à, thế nhưng là ký túc tại lúa mạch bên trong sói, ta so với ai khác đều giải cái này đại địa bên trên mọc ra thực vật, có lúc sợ hãi để thổ địa nhận phá hư, ta liền hết sức đi thủ hộ thổ địa, thế nhưng là thôn dân xem xét lúa mạch thu hoạch không tốt, liền nói ta thay đổi thất thường, mấy năm này bọn hắn càng là làm trầm trọng thêm, cho nên mấy năm gần đây đến ta liền muốn rời đi nơi đó. Những tên kia căn bản vốn không cờ ơn ở ta, cái chỗ kia cũng không cần ta họ Dô tức giận bất bình nói. Dô rèn không nói gì, chỉ là lặng lặng lắng nghe, ngẫu nhiên cho nàng đưa qua một ngụm nước một miếng thịt làm, cứ như vậy yên lặng nghe nữ hải phàn nàn. Ta muốn về đến phương Bắc cố hương đi, cũng không biết rời đi cố hương bao lâu tốt muốn trở về đâu. Họ Dô thì thào nói nhỏ một câu, nhắc từ bản thân đáng yêu khuôn mặt, dương miệng nhỏ lộ ra răng nanh, hỏi Dô rèn nói, như muốn đi đâu đi tìm nữ nhi á. Dô rèn mắt thấy phía trước, bình tĩnh đáp trả. Nữ nhi họ Dô lập tức thấy hứng thú. A ừ, như kết hôn A là đâu, đã kết hôn Dô y vậy tại sao không nhanh chút đi đường đâu, lấy những lực lượng, hẳn là có thể làm được A. Họ Dô quay đầu lại nhìn về phía trong xe ngựa không gian, có thể dạng này khuyết trương không gian, chắc hẳn sẽ không rất nhỏ yếu. A chim ưng con chỉ có trải qua thống khổ mới có thể trưởng thành, nếu là vĩnh viễn được bảo hộ tại dưới cánh chim, như vậy chim ưng con cũng liền đã mất đi bay lượn khả năng. Dư sở dĩ không nóng nảy, chỉ là vì để chúng nữ nhi có thể độc lập tự chủ đi quyết đoán sự vật. Họ Dô nhẹ gật đầu, danh xưng hiền sói nàng, đương nhiên lý giải cái này dễ hiểu đạo lý. Cái kia ta liền tạm thời đi theo như đi thôi, ta muốn đi trước lữ hành một phen, người tại dị quốc trải qua như thế tháng năm dài đằng đẵng, rất nhiều người cùng sự vật hẳn là cũng thay đổi, nhờ vào đó tăng rộng kiến thức QNZ là một chuyện tốt. Họ Dô duỗi lưng một cái nói ra, họ Dô tiểu thư không phải nói không cùng lừa đảo đồng hành sao, xem ở nhữ cơ khổ không nơi nương tựa phân thượng, ta liền cố mà làm bồi bồi nhữ á, vậy thật đúng là vinh hạnh. Dô rèn sờ lên cái mũi vẻ mặt tươi cười, hắn vung tay lên, ném ra mấy bộ y hề phục. Đầu tiên, họ Dô tiểu thư ngươi vẫn là mặc xong quần áo cho thỏa đáng. Dùng tay cầm lên cái kia mấy món xem xét liền là quý tộc quần áo, họ Dô cao mày, mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Làm một cái sói chạy trần chuồng đã trở thành thói quen, bất quá nàng vẫn là nghe lời ngay trước mặt Dô rèn mặc vào quần áo. Thế nào ta mặc vào thế nào, mặc quần áo xong họ Dô trên mặt không cao hứng không thấy, ngược lại một mặt đắc ý hỏi. Quả thật không tệ đâu, họ Dô tiểu thư. Nô cái kia ta trước hết đi ngủ một hồi, như không ngủ sao, hấp huyết quỷ thế nhưng là ban đêm quý tộc, ngươi gặp qua cái nào hấp huyết quỷ ban đêm đi ngủ sao, tốt, mau đi ngủ đi. Tiện tay kêu gọi họ Dô đi ngủ. Nhìn xem nàng bò vào phía sau trong xe buông xuống rèm, cũng không lâu lắm liền nghe đến rất nhỏ tiếng ngáy từ bên trong truyền đến. Lũ tiểu gia hỏa tốt nhất đừng đổi a, nếu không, các ngươi liền ngay cả mình chu đều không thấy được đâu. Dô rèn thấp giọng lầm bầm, khoe miệng lộ ra ý cười. Ao ào ào hoa không có dấu hiệu nào, bầu trời âm trầm rơi ra mưa to, mặc dù xe ngựa che đậy vật chặn lại nước mưa rót vào, nhưng là một cô giá rét thấu xương vẫn là quét mà đến. Để họ Dô run run thân thể một cái. Đột nhiên, nàng cảm thấy thân thể ấm áp, lại là gặp Dô rèn cầm lấy chăn lông, khoác trên thân nàng. Hai người đã tại cái này rừng núi hoang vắng đi vào trong hai ngày, chứ không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, nếu là một người bình thường, dưới loại tình huống này chỉ sợ sớm đã sợ hãi. Dưới chân thổ địa biến vũng bùn, bất quá tại ác ngộng vào dưới, những này vũng bùn liền hòa bình cũng không có cái gì hai loại. Dô rèn nhô ra một cái tay tiếp lấy rơi xuống nước mưa, khẽ cười nói, trận mưa lớn này, đem sói hương vị đều xông rửa sạch. Họ Dô có chút không hiểu. Trước ngươi đem một phần thân thể biến thành sói lúc, lưu lại khí tức của mình, mà sau lưng của chúng ta đang bị một đám thánh điện kỵ sĩ truy đâu. Dô Gen cười giải thích, trong giọng nói đối giáo hội tất cả đều là thái độ thờ ơ. Họ rổ trong lòng giật mình, nàng vội vàng quay đầu nhìn lại. Không thấy được, bọn hắn cách chúng ta tối thiểu nhất phải có nửa ngày trở lên lộ trình. Đúng, trước ngươi ký túc cái kia thôn trang, bởi vì bọn họ đã từng tế bái qua ngươi, rất lớn một bộ phận người đều bị giáo hội bắt đi làm tráng đinh, những thánh điện đó kỵ sĩ, cũng là lợi dụng ngươi lưu ở trong thôn hương vị, mới tìm được chúng ta. Họ rồ hơi sững sờ, nàng cúi đầu xuống sắc mặt phức tạp, bị giáo hội bắt đi sao? Mặc dù rất là phẫn nộ những cái kia nhân loại bội bạc, nhưng là họ rồ ở nơi đó sinh hoạt lâu như vậy, hoàn toàn có thể nói là cái thứ hai cố hương, thậm chí tại cái kia thôn trang bên trong thời gian so tại cố hương đợi thời gian còn rất dài, sói tình cảm là rất đạm mạc, nhưng muốn nói một điểm tình cảm đều không có cu nở dê không thể nào nói nổi. Phía trước có một cái giáo hội. Dô rèn lấy tay chỉ một cái, họ dồ thuận ngón tay hắn phương hướng, tại mưa to trong mơ hồ, quả nhiên thấy được một cái kiến trúc hình dáng. Chúng ta tạm thời đến đó tránh mưa, sau đó chờ lấy những thánh điện đó kỵ sĩ đến. Họ dồ tiểu thư không phải nói muốn gặp được dư hấp huyết quỷ tư thái à, hiện tại, chính là để họ dồ tiểu thư ngươi kiến thức thời điểm đâu. Dô rèn từ từ xoay đầu lại, hắn cười khẽ nhìn xem họ dồ, vốn là giọng ôn hòa biến thâm thúy cùng trống trải, vừa vặn. Dư phát hiện một chút đồ tốt, đang chuẩn bị đi hỏi bọn họ một chút. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.